cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần trao thân. Tim trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tình chờ vơ. Đêm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mưa đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều. Đời thôi sẽ còn mãi sau. Thôi anh đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi. Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Dòng đời đó cuốn người theo. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cùng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm. Còn hứa gì, biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đâu, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh xót đau người tình xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối.